Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, Công Đức Kim Quang. Cái này về sau Lục Xuyên liền đi trợ giúp cứu chữa người bị thương, chỉnh lý trong thành phế tích, Na Tra thi thể cũng bị Lý Tĩnh vợ chồng chứa vào quan tài mang đi. May mà đại đa số người chịu đều là vết thương nhẹ, người trọng thương dùng vào cái khác chút chân lực hỗ trợ cứu chữa cũng có thể ổn định thương thế. Không lâu sau đó bầu trời lại lần nữa bị mây đen che đậy, 30 vạn tháo bỏ xuống khôi giáp cùng binh khí lính tôn tướng cua, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào trong thành, đầu nhập trần đường quan trùng kiến sự nghiệp. Những này lính tôn tướng cua đều đạo hạnh không cao, dẫn nhịn không được thái dương quang mang bạo chiếu, mà lại lên bờ cũng không thể quá lâu, một canh giờ liền muốn đổi một nhóm đi lên, nếu không thì dễ dàng mất nước mà chết. Tại trần đường quan quân dân cùng Đông Hải đại quân hợp lực phía dưới ngày đó liền gặp phế tích thanh lý hoàn thành. Ban đêm, gió mát phất phơ, bận rộn thật lâu Lục Xuyên bị bách tính mời đi ăn một bữa cơm chay về sau, lại được mời vào một chỗ giản dị cỏ tranh trong rạp ăn giấc. Lục Xuyên ngồi xếp bằng tu luyện một trận, đợi đến trời tối người yên thời điểm hắn mở mắt ra, lấy qua bên người ngọc hồ lô, vạch trần đóng hướng trên mặt đất khẽ đảo. Một đạo hỏa quang rơi xuống đất biến thành Na Tra, bất quá dù sao cũng là hồn phách trạng thái, cho nên thoạt nhìn có chút hư ảo. Nhìn trước mắt tuổi trẻ đạo nhân, Na Tra thần sắc có thể nói rất phức tạp, chậm chạp không nói gì. Thế nào, không nhận ra? Lục Xuyên mỉm cười. Na Tra có chút phức tạp mà nói, ta ngày ấy. Như thế được rồi ngươi tại sao muốn cứu ta? Đó là bởi vì ta nhìn ngươi còn có thể cứu. Lục Xuyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nếu như vẫn là ngày đó bộ dáng, ta mới lười nhắc quản sống chết của ngươi. Tiểu tử này tuy rằng trước đó rất ghê tởm, nhưng trước đó gọt xương còn cha gọt thịt còn mẹ cái kia một đoạn, vẫn là rất đâm người nước mắt điểm, nếu như có thể dạy tốt vậy liền giáo tốt a. Na Tra nghe xong không nói, phanh tay yên lặng ngồi xổm trên mặt đất không lên tiếng. Giờ phút này bên trong không có người, trời tối người yên, chỉ có chúng ta hai cái, có lời gì ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi nói, ta thật sai lầm rồi sao, rõ ràng là Dạ Xoa cùng Ngao Bính động thủ trước cũng muốn giết ta, chẳng lẽ chỉ có ta chết đi mới sẽ khác nhau. Xem ra ngươi còn chưa rõ ngươi sai ở nơi nào. Lục Xuyên cười lắc đầu nói, ngươi sai, đồng thời không ở chỗ ngươi hoàng thủ, nếu có người muốn giết ta, ta cũng sẽ hoàng thủ thậm chí chơi chết hắn, đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Trên người ngươi chân chính khuyết điểm ở chỗ ngươi hồ nháo, tùy hứng còn có tính xấu, mở miệng nói bẩn, ngang ngược càng rỡ, vô pháp vô thiên, không ai bì nổi. Một hơi hắn đã nói Na Tra trên thân hơn 20 cái khuyết điểm. Chẳng lẽ trên người ta liền không có một chỗ ưu điểm sao? Na Tra bị Lục Xuyên của trách mặt đỏ tới mang tai, thử thăm dò thấp giọng hỏi. Có lời nói ngươi sẽ còn rơi vào hiện tại kết cục này. Na Tra lại không nói, cúi đầu lâm vào trầm tư. Tại sao không nói chuyện? Lục Xuyên mỉm cười nói. Những lời này, trước kia chưa từng có người nào nói với ta, cũng không ai dạy qua ta phân biệt đúng sai thiện ác. Na Tra cúi đầu yên lặng nói. Bọn hắn từ nhỏ theo ta nuông chiều ta, dần dần ta liền cho rằng, hết thảy liền hẳn là như vậy, đều muốn thuận tâm ý của ta. Nghe nói như thế Lục Xuyên trong lòng có chút đau buồn, vừa cười vừa nói thực ra, trước khi ngươi cái dạng kia dùng thần tăng quỷ ghét để hình dung đều không quá phận. Ta hiện tại biết rõ, ngươi tuy rằng đã cứu ta, nhưng trong lòng kỳ thật cũng phi thường chán ghét ta, đúng không? Na Tra khoanh tay ngồi dưới đất yên lặng nói ra, hoặc nhìn như là một cái lang thang chó con. Đúng. Lục Xuyên tuyệt không cho tiểu tử này nể mặt. Ta liền biết. Na Tra nghe xong thấp giọng nói ra, trong lời nói ẩn còn mang theo vài phần thất vọng. Bất quá ta chán ghét lúc trước cái kia ngươi. Lục Xuyên tiếng nói nhất chuyển, đi đến bên cạnh hắn dựa vào lều cỏ ngồi xuống khẽ cười nói. Na Tra một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Ngươi không biết trước ngươi nhiều ghê tởm a, quả thực tức giận đến ta nghiến răng a. Hận không thể bắt lấy treo lên hung hăng đánh một trận, lại sợ đánh không lại, cho nên đành phải tạm thời rút lui. Ha ha ha. Na Tra bị chọc cho cười ha ha. Kỳ thật ngày đó ta cũng rất chột dạ, ở đâu ra đạo sĩ lợi hại như vậy, ta đều đánh không lại, ta đều chuẩn bị gọi người ngươi liền chạy. Ngươi cũng gọi người, ta không chạy chờ lấy bị các ngươi quần ẩu a. Quần ẩu? Liền là các ngươi một đám đánh một mình ta. Hai người hàn huyên thật lâu, nói càng ngày càng ăn ý. Lục Xuyên cũng phát hiện cái này hài tử hay là rất tốt, liền là bị sư phụ cùng phụ mẫu cho chậm trễ. Tốt, sắc trời không còn sớm, thừa dịp trời còn chưa sáng, ngươi đi Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tìm sư bá đi. Lục Xuyên nói ra, Thái Ức sư bá hắn thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp để ngươi trùng sinh hoàng dương, nhưng là nhớ kỹ, về sau nhất định phải học tốt. Nói từ trong tay áo lấy ra một đạo kim vòng, đưa tới. Ta giúp ngươi kiếm về, hiện tại vật quy nguyên chủ. Lục Xuyên nói ra, vật này là cùng hắn hữu duyên, nhưng là duyên phận có điểm cạn a, Thái Ức chân nhân đồ vật hắn cũng không dám nuốt riêng. Càn Khôn Quyển. Na Tra mừng rỡ kêu lên, duỗi ra hai tay đi bắt, hồn phách trạng thái tay nhưng từ vòng lên mặt xuyên qua, không có bắt lấy. Lục đại ca, xem ra ta là mang không đi, càng không quyển liền tạm thời đặt ở ngươi chỗ này đi, nếu như ta thật có thể hoàng dương lại tới tìm ngươi lấy. Ngươi liền yên tâm như vậy, không sợ bị ta lòng tham quấy phá cho ngươi nuốt riêng. Lục Xuyên cố ý nói ra. Ta đối với ngươi rất yên tâm, ngươi bây giờ đều lấy ra phải trả ta về sau như thế nào lại không trả đâu. Na Tra cười nói, Lục đại ca, ngươi là một người tốt, ta đi, bảo trọng. Nói xong tại Hỗn Thiên Lăng bảo vệ dưới, hóa thành một đạo hỏa quang bay ra trời hóng mát mà đi. Ta là người tốt. Lục Xuyên nháy mắt mấy cái một mặt vẻ cổ quái, không hiểu ra sao bị phát thẻ người tốt, nói xong nhìn xem Càn Khôn Quyển thở dài. Mối tình thắm thiết, thế nhưng duyên cạn a. Ngày kế tiếp Lục Xuyên cũng đầu nhập Trần Đường Quang trùng kiến sự nghiệp, ngắn ngủi 7 sau 8 ngày, Trần Đường Quang liền đã hoàn thành trùng kiến, nhìn qua rực rỡ hẳn lên. Ánh nắng tươi sáng. Nhìn xem mới xây Trần Đường Quang, cùng dân chúng phát ra từ nội tâm hoang thanh tiếu ngữ, Lục Xuyên tâm tình cũng không hiểu, du nhanh. Bỗng nhiên Lục Xuyên cảm giác trên bầu trời, một cổ vĩ ngạn chi lực giáng lâm tại trên người mình. Chúng bách tính hét lên kinh ngạc, nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Chỉ gặp Lục Xuyên lúc này quanh thân kim quang vần quanh, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một tôn hàng thế thần Phật. Thật có công đức. Thì ra là thế, khó trách tu đạo đều giảng làm việc thiện tích đức. Lục Xuyên nhắm mắt cảm ứng một lát, mở mắt ra. Thể nội tu vi không có chút nào gia tăng, bất quá công đức chính là thần thánh khí thiện chi vật, xem như thượng thiên vì phát dương thiện hạnh mà ban cho tam giới. Ban thưởng cùng cổ vũ. Vật này đến một lần có thể chống đỡ tiêu tội nghiệp, hai đến tu đạo lúc cũng có thể giảm bớt tâm ma quấy nhiễu, thứ ba như có đủ lượng công đức đều có thể trực tiếp thành tiên, thứ tư có thể che chở tự thân, đủ lượng phía sau sẽ chư tà lui tránh, vạn ác bất xâm. Có thể nói diệu dụng vô tận. Thiên đạo đến công, công đức bao nhiêu theo làm việc việc thiện mà định ra, lần này hắn tương trợ Trần Đường Quang mấy chục vạn bách tính trùng kiến gia viên, thâm thụ kính yêu, đạt được công đức tự nhiên không ít. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết đem công đức kim quang thu nhập thể nội, xem ra từ nay về sau thật muốn nhiều làm việc tốt làm việc thiện tích đức a. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 112, Lý Tướng Quân là người tốt. Trần Đường Quang trùng kiến sau khi hoàn thành, Đông Hải 30 vạn đại quân về sau rút lui. Những ngày này Lục Xuyên tại Trần Đường Quang cứu tổn thương đỡ yếu, lại để cho Đông Hải giúp bọn hắn xây lại gia viên, thành đại ân nhân, khiến cho hắn tại Trần Đường Quang dùng nổi tiếng hình dung đều không quá phận. Bất quá có đôi khi rất được hoan nghênh, cũng là để cho người ta rất khổ não một sự kiện. Đạo trưởng, ra đường a. Đạo trưởng, ăn cơm xong không, không ăn đi nhà ta. Đạo trưởng, ngươi già như thế tuấn, xuất gia làm đạo sĩ thực đang đáng tiếc, muốn không hoàng tục ta đem nữ nhi gả cho ngươi được rồi. Lục Xuyên. Dạng này lại qua một hai ngày. Nơi đây Na Tra sự tình đã xong, Lục Xuyên lúc đầu nghĩ đến trời đi Trần Đường Quang, nhưng hiện tại quả là không nỡ Đông Hải những cái kia phong phú tàn thư. Bất quá Trần Đường Quang hiện tại cũng đã trọng thành lập xong được, thế nhưng là cái kia lão long còn không có cân nhắc tốt, cái này để Lục Xuyên nội tâm hơi nhỏ phát điên. Keo kiệt rồng. Lục Xuyên tại trên đường cái tùy ý đi dạo, bỗng nhiên một vị quân sĩ tìm tới hắn, nói là Lý Tĩnh cho mời. Lục Xuyên thật bất ngờ, bất quá vẫn là đi theo, bất quá không có đi tổng binh phủ, mà là hướng Trần Đường Quang phía nam cửa chính mà đi. Trên tổng thành. Lý Tĩnh vẫn như cũ mặt giáp mang nón trụ, không đeo trường kiếm, hai tay vịn tường thành. Thần sắc tiêu điều nhìn qua ngoài thành nơi xa. Lục Xuyên đánh cái chắp tay, nói, Lý Tướng Quân, không biết hôm nay tìm bần đạo đến, cần làm chuyện gì a? Lần trước nghe xong đạo trưởng chi ngôn về sau, Lý Tĩnh trong phủ tĩnh tư ba ngày, chợt như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Lý Tĩnh nói, đạo trưởng nói rất đúng, Lý Tĩnh nếu là liền nhà mình đều chú ý không tốt, lại như thế nào quản lý Trần Đường, hôm nay đây đặc biệt mời đạo trưởng đến đây nói lời cảm tạ. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên gật gật đầu. Nói lời cảm tạ. Vậy ngươi ngược lại là có điểm thành ý a, ăn không nói như vậy nhiều tổn thương cảm tình. Bỗng nhiên, Lục Xuyên ánh mắt dừng lại ở bên cạnh, thành lâu chính giữa một chỗ giá binh khí bên trên. Chỉ thấy phía trên đặt vào một trương toàn thân kim sắc đại cung, không lưng trên dưới theo thứ tự là Nhật cùng Nguyệt Đường Vân. Cung bên cạnh có ba khi trường tiễn. Chừng một người dài, to bằng ngón tay, bó mũi tên bên trên lóe hàng quang lạnh lẽo. Cái này. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, cả kinh nói, không phải là trong truyền thuyết Càn Khôn cung, chấn thiên tiễn. Đạo trưởng quả nhiên tuệ nhãn, chính là, này hai bảo chính là Hiên Viên lúc trước đại phá Si Vô lúc sử dụng bảo vật. Lý Tĩnh nói ra, Si Vô năm đó chính là bị Hiên Viên Hoàng đế ba mũi tên xuyên tim, chết ở đây cung dưới tên, Hiên Viên Hoàng đế trở về lúc đêm này hai bảo lưu tại Trần Đường Quang, làm trấn quan chi bảo. Lục Xuyên đi qua, ánh mắt chớp động, xem kỹ trương này trong truyền thuyết cung cùng ba mũi tên. Lý Tướng Quân, nếu như trước đó vài ngày ngươi dùng cái này Càn Khôn cung tới đối phó Long Vương. Đạo trưởng nói đùa. Muốn đối phó Long Vương cũng phải Lý Mỗ có thế cầm đứng dậy a, thế nhưng là đừng nói Lý Mỗ, này bảo tự hiên viên thời đại lưu truyền đến nay, từ cái này không một người có thể lấy lên được. Nhắc tới cũng kỳ. Lý Tĩnh nói đến đây lại cau mày nói nó từ không một người có thể cầm lấy đi, trước đó vài ngày Na Tra ngược lại là cầm lấy nó đồng thời bắn ra một tiễn, đem Thạch Cơ nương nương đồng tử bắn chết. Thật sao, xem ra này bảo tự có linh tính a. Lục Xuyên nhẹ giọng thì thào, trong mắt toát ra đối với cái này cung vẻ yêu thích. Lý Tĩnh chính là võ đạo đại thành cao thủ, thân phụ 6.000 cân cự lực, Na Tra tuy có trời sinh thần lực mang theo, nhưng làm sao cũng không sánh bằng Lý Tĩnh mới là. Thế nhưng là Lý Tĩnh cầm không nổi Na Tra lại lấy lên được, cái này không thể nghi ngờ nói rõ này bảo nhận chủ, cũng là một kiện chí bảo. E rằng đi. Lý Tĩnh nhìn xem cung nói ra, trên đời khó chịu nhất sự tình không ai qua được thần binh đang ở trước mắt, thế nhưng là chính mình không cách nào sử dụng. Lý tướng quân nói này bảo ngoại trừ Na Tra bên ngoài, không có người nào có thể lấy lên được, không biết có thể để bần đạo thử một lần. Lục Xuyên bỗng nhiên nói ra. Lý Tĩnh khẽ giật mình, hơi suy nghĩ một chút, nói, mời. Lục Xuyên đối Trần Đường Quang, đối với hắn Lý gia đều tính có ân. Liền đụng đều không cho đụng, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Đa tạ. Lục Xuyên gật gật đầu, cúi đầu nhìn một chút tay phải về sau, duỗi ra bắt lại khom lưng. Đóng lấy, nín hơi ngưng thần, thần sắc nghiêm túc. Nhấc lên. Lục Xuyên sắc mặt sau một khắc thay đổi. Hắn cầm lên, cầm trong tay thử một chút, không nhẹ cũng không nặng, phù hợp. Chẳng lẽ sư phụ lần này không có gạt ta, càng không cung chính là ta chuyến này cơ duyên. Lục Xuyên giật mình. Hiện tại có càng không cung tại tay, hắn lại hoài nghi thân công báo dùng cơ duyên lừa hắn tới đây cũng có chút nói không nên lời đi qua. Thấy cảnh này, bên cạnh Lý Tĩnh con ngươi co rụt lại nhắn mũi thất thần một cái chớp mắt. Chúng quân sĩ thoạt nhìn cũng rất giật mình, bất quá biểu hiện cũng không phải là quá lớn. Trước đó vài ngày gặp tiểu công tử có thể cầm lấy cây cung này cái kia mới thật dọa bọn hắn kêu to một tiếng, kinh điệu bọn hắn cầm rơi đầy đất. Chẳng lẽ Na Tra có thể cầm lấy về sau, này bảo cung đã tất cả mọi người đều có thể cầm lên rồi. Lý Tĩnh nhìn chằm chằm càng không cung tiến lên nói khẽ, con mắt thoạt nhìn có chút tỏa sáng, nếu như hắn cũng có thể cầm lấy vậy coi như đối đầu Long Vương hắn cũng có lực lượng. Ngươi thử một chút. Lục Xuyên lườm Lý Tĩnh một cái, đối ý nghĩ của hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Không có cách. Bảo vật không chỉ hắn thích, kia là người người đều yêu đồ vật a. Lý Tĩnh gật gật đầu, nhìn xem càng khôn cung vương tay, có thể nhìn thấy thần sắc của hắn trung ẩn ẩn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Lý Tĩnh cầm cung, Lục Xuyên buông ra tay. Sau một khắc càng khôn cung giống như một tòa núi lớn rơi xuống đất, Lý Tĩnh còn không có lấy lại tinh thần liền bị cung mang theo nhanh chóng cúi người, nhấc lên cái mông. Phanh! Càng khôn cung rơi xuống đất, Lý Tĩnh buông ra cung viện eo, chậm rãi đứng lên, thần sắc có chút không đúng. Lý tướng quân, không có sao chứ? Lục Xuyên ân cần hỏi han. Không có chuyện, vật này xem ra là cùng đạo trưởng hữu duyên, đạo trưởng lại đối ta Trần Đường Quang có đại ân, Ngô, vậy cái này bộ cung tiễn liền tặng cho đạo trưởng, người tới, đưa đạo trưởng xuống dưới. Lý Tĩnh một mặt nhẹ nhõm nói ra, không đợi Lục Xuyên kịp phản ứng liền tiễn khách. Thật không có chuyện. Lục Xuyên lại không yên lòng hỏi, vừa mới rõ ràng nghe thấy trên người hắn xương cốt vang lên một tiếng. Đương nhiên. Lý Tĩnh cười nói. Đến cùng là cao thủ, bội phục. Lục Xuyên nịnh hóc một câu về sau, lại có chút xấu hổ nói, Lý tướng quân, có thể hay không tìm một cái hộp đem cung tiễn giả thành đến, không phải cầm đây cũng quá khiêu diêu. Lý Tĩnh mỉm cười gọi người tìm đến hộp gỗ, chứa vào cung tiễn phía sau Lục Xuyên lúc này mới cổng rời đi. Lý Tĩnh mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi. Cơ hồ Lục Xuyên vừa xuống lầu, Lý Tĩnh nụ cười trên mặt một chốc biến mất, thân thể mềm nhũn vịn tường, thần sắc vặn vẹo thống khổ, trên đầu mồ hôi rơi như mưa. Tướng quân, ngươi thế nào? Phó tướng quá sợ hãi tiến lên đây nâng. Đừng nhúc nhích. Lý Tĩnh gấp kêu một tiếng, trên chỉ nói, nhanh tìm đại phu, ta eo tránh. Võ đạo cao thủ nhục thân cường hãn, sẽ không tùy tiện thụ thương, có thể chỉ phải bị thương vậy liền không có nhẹ. Lý tướng quân, đa tạ a. Lúc này bỗng nhiên phía dưới truyền đến Lục Xuyên thanh âm, chỉ gặp Lục Xuyên đã ra khỏi thành, nụ cười sáng lạn hướng hắn nói lời cảm tạ, bên người còn đi theo một cái Đông Hải quân tôm. Không khách khí, đạo trưởng đi tốt. Lý Tĩnh cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười phất tay nói ra. Bộ này cung tiễn giống như cùng hắn có điểm xung đột a. Hắn trong mấy chục năm cũng cầm không được, thế nhưng là trước đây không lâu Na Tra cầm lên, sau đó hắn bị Thạch Cơ nương nương chụp tới, kém chút cho người ta đồng nhi đền mạng. Hôm nay Lục Xuyên cầm lên, sau đó hại hắn eo thụ thương. Cái này muốn mấy ngày nữa lại bị một người cầm lên, hậu quả có điểm thiết tưởng không chịu nổi a. Dù sao hắn lại không cầm lên được, vẫn là thừa dịp lần này tranh thủ thời gian đưa tiễn cái đồ chơi này, cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền. Lý tướng quân là người tốt. Tốt một đời người bình an. Lục Xuyên đi theo quân tôm hướng về Đông Hải đi đến, tán thưởng Lý Tĩnh thanh âm xa xa truyền đến. Lý Tĩnh. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 113, nhổ sợi lông xuống tới. Các ngươi rồng tam thái tử thế nào? Trên nửa đường, Lục Xuyên hỏi cái kia tôn tinh đạo. Ngao Bính Gân Rồng tìm được, nguyên thần cũng bị hắn cho bảo hồ lô ôn dưỡng rất tốt, cầm đi có thể trực tiếp dùng. Chỉ cần có thể tục tiếp nối Ngao Bính Gân Rồng, cái kia phục sinh Hoàng Dương cũng liền ở trong tầm tay. Mà tiếp gân loại sự tình này đối phàm nhân mà nói rất khó, nhưng đối với thần tiên mà nói vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Tôn Tinh cung kính nói, thái tử Hoàng Dương, chỉ là còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Các ngươi Long Vương đâu? Lục Xuyên hỏi, lần này lão Long lửa giận công tâm, thật không thèm đến phỉ dìm nước Trần Đường Quang, phạm vào thiên điều, không biết thiên đình hội xử lý hắn như thế nào. Long Vương gia cũng tại tĩnh dưỡng. Tôn Tinh có chút lúng túng nói. Nguyên lai, Ngao Quảng sau khi trở về chuyện thứ nhất liền là tìm đến Long Cung Ngự Y để Ngao Bính Hoàng Dương, chuyện thứ hai chính là Thượng Thiên lại chỉ cùng thỉnh tội. Tốt lúc trước tao ngộ, khiến cho trên trời rất nhiều thần tiên đều đồng tình hai cha con này, cho nên hỗ trợ cầu tình. Sau đó Ngao Quảng cũng nghe từ Lục Xuyên đề nghị, phái ra vật lực nhân lực tiến hành bổ cứu, cho nên Ngọc Đế phép cân nhắc về sau, chỉ là quyết định làm lão Long một trận dài trí nhớ. Thế nhưng là cái này trên trời hình phạt há lại dễ chịu như vậy. Cứ việc lão Long nhục thân cường hãn, cũng bị cái này bỗng nhiên đập cho tới bây giờ cũng sượng mặt giường, bởi vậy có thể thấy được, trên trời hình phạt có bao nhiêu lợi hại. Cứ như vậy, hiện tại hai cha con cái đều ở nhà tĩnh dưỡng. Lục Xuyên lại một lần đi tới Đông Hải Long Cung. Cùng lần trước đến khác biệt chính là, lần này hắn là bị người từ cửa chính mời vào, quang minh chính đại, cửa ra vào rất nhiều Long Cung người, mặt bài cũng rất đủ. Ân công. Ngao Bính vừa nhìn thấy Lục Xuyên liền lên đến gọi ân công. Khi cái gì, Tiểu Long A, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì ân công. Quái ngượng ngùng, ngươi liền gọi ta Lục đạo sĩ liền tốt. Ngao Bính vội vàng nói, cái này không thể được, cái kia quá thất lễ. A, nghe nói như thế Lục Xuyên cũng vui vẻ, cười nói, tiểu tử ngươi bao lâu cũng học được hiểu lễ, thật không dễ dàng a. Ân công, ngươi liền đừng chê cười ta. Ngao Bính nói, trải qua sinh tử cái này một lần, ta đã triệt để thay đổi triệt để thống cải tiền phi. Lục Xuyên gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, tàng thư sự tình. Phụ vương ta nói. Đông Hải Long Uyên các kinh sử điện đối ân công mở ra 6 ngày, bí thuật điện 1 ngày, công pháp điện. Nói đến đây Ngao Bính trên mặt có chút xấu hổ, không hề tiếp tục nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá, đa tạ các ngươi, hiện tại liền dẫn ta đi đi. Lục Xuyên cũng hiểu được một chút nhìn mặt mà nói chuyện, thấy một lần ánh mắt của hắn phía sau vỗ Ngao Bính bả vai nói, để hắn không cần để ở trong lòng. Nhìn thấy ánh mắt của hắn phía sau lại hơi tưởng tượng, hắn cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Dù sao kinh sử sách những này còn tốt. Có thế công pháp bí thuật những này lại là liên quan đến lấy Long tộc truyền thừa quan trọng nhất, há có thể để ngoại nhân tùy ý tiến vào. Hắn có thể đi vào bí thuật điện một ngày, nghĩ đến bên trong tất nhiên không thể thiếu Ngao Bính hỗ trợ hòa giải. Tốt, ân công ngươi xin mời đi theo ta. Cùng lúc đó, Long cung nào đó xa hoa khí phái trong điện. Mới lĩnh Lục Xuyên đến Đông Hải quân tôm, lúc này chính quỳ trong điện hướng kim sắc giường nằm màn trướng bên trong người bẩm báo lấy cái gì. Đạo sĩ kia đã bị Long Nhi lĩnh đi Long Uyên cắt. Màn trướng bên trong. Ngao Quảng thân mặc áo bào vàng ghé vào trên giường, nghe xong thở dài nói, thôi, dù sao hắn có ân với ta cùng Long Nhi, lần này liền phá ví dụ, ôi. Cút. Lúc nói chuyện hắn nhẹ nhàng động hạ thân tử, kết quả một trận bị điện giật như vậy đau đớn truyền đến, nhịn không được rên rỉ một tiếng về sau, lại tức giận đem quân tôm đuổi ra ngoài. Long Uyên chắc là một chỗ cực lớn cung điện, bên ngoài có một tầng cường đại kết giới cùng trọng binh trấn giữ, muốn đi vào lúc chỉ cần Long tộc người đem máu tươi nhỏ vào kết giới liền có thể mở ra. Mà lại. Kết giới này chỉ có chân long huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 5 thành khí trên long tộc mới có thể lấy mở ra, huyết mạch hỗn tạp mỏng manh cũng bị bài trừ tại bên ngoài. Tiến vào kết giới cùng sau đại môn, bên trong lại bị chia làm kinh sử, bí thuật, công pháp ba cái điện, còn xếp đặt lưu chuyển ngũ sắc chi quan đơn độc tiểu kết giới thủ hộ. Nói tóm lại, phải vào nơi này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Kinh sử trước điện. Ân công, ngươi liền tự mình đi vào đi, những sách này ta nhìn thấy cũng nhức đầu. Ngao Bính có chút đau đầu nói. Bất quá mỗi ngày ta sẽ cho ngươi đúng hạn đưa cơm, sau 6 ngày, ta lại đến dẫn ngươi đi bí thuật điện bên kia. Tiểu Long, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc A, muốn làm một cái tốt chồng không đọc sách sao được. Đi, bồi ta. Lục Xuyên dắt muốn chạy đi Ngao Bính một khối tiếng điện, thế nhưng là đi vào hắn liền kinh ngạc một chút. Chỉ gặp bên trong xếp đầy mười mấy cái một người cao giá sách, mỗi một cái có 6 tầng, mỗi tầng phía trên đều là thư quyển. Cái này có thể liền có chút khó khăn ta. Lục Xuyên chợt khổ não cười nói. Coi như hắn trí nhớ rất mạnh, nhưng ở 6 ngày bên trong cũng đừng hòng xem hết những sách này, cho hắn nửa năm còn tạm được. Thôi, có thể nhìn bao nhiêu liền nhìn bao nhiêu đi. Lục Xuyên vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn về phía sầu mi khổ kiểm Ngao Bính, nói ra, Tiểu Long, ngươi liền phụ trách giúp ta tìm sách đi, một chút viễn cổ, thượng cổ sự tích sách, tìm tới bao nhiêu đều lấy ra. Tốt. đang vì đọc sách cảm thấy nhức đầu ngao bính tinh thần chấn động, vội vàng tinh thần tỉnh táo, ân cần ban Lục Xuyên tìm sách, đến giờ cơm phía sau chạy tới cho hai người mang cơm ăn. Như thế 6 ngày Lục Xuyên buông xuống tu hành, toàn thân toàn ý đầu nhập đọc sách bên trong, bởi vì tiến vào Đông Hải Long Viên các cơ hội tới thái quá không dễ. Dùng một cái từ để hình dung liền là mất ăn mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ rất ít thời gian. Sau 6 ngày, ân công, nên đi bí thuật điện. Ngao Bính nhỏ giọng đánh thức Lục Xuyên, chỉ thấy lúc này nhắm mắt ngủ Lục Xuyên bên người, chất đống một tòa một người cao sách nhỏ núi, nói ít cũng đều có cái hơn ngàn cuốn. Bên cạnh còn có một số không đến cùng nhìn. Nói thật, nhìn thấy mấy ngày nay Lục Xuyên đọc sách tinh thần ngược lại thật sự là để Ngao Bính trong lòng bội phục không thôi. Đến thời gian rồi sao? Lục Xuyên mắt nhìn còn lại một chút sách, cũng liền không sai biệt lắm tại 100 cuốn tả hữu. Nơi này sách tuy rằng có rất nhiều, nhưng liên quan tới viễn cổ, thượng cổ cũng chỉ chút này, hắn xem hết có thế có 8-9 phần 10. Thế là hắn lại bị Ngao Bính lĩnh đi bí thuật điện, kinh sử điện bên này thư quyển, Ngao Bính nói từ hắn tới thu thập liền tốt, chớ lãng phí Lục Xuyên ngày đó bí thuật điện thời gian. Cái này khiến Lục Xuyên đối tốt với hắn cảm giác lại tăng lên không ít. Đúng rồi, Tiểu Long, các ngươi Đông Hải có cái hơn 9.000 tuổi, làm rùa không quá địa đạo. Lục Xuyên tại trước khi vào cửa hướng Ngao Bính cáo lên trạng, ta giúp hắn một chuyện, có thế xong việc về sau, hắn thế mà nghĩ đáp ứng ta tạ lễ. Còn có chuyện này. Ngao Bính nhẹ nhàng nhíu mày. Có hay không việc này ngươi một hỏi liền biết, Tiểu Long, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a, Đông Hải ta quen thuộc nhất cũng liền ngươi, chí ít cũng phải từ trên người hắn cho ta nhổ sợi lông xuống tới. Ân công xin yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm lão Thiên Tuế kiểm chứng việc này. Ngao Bính chân thành nói, nếu như thật có chuyện này ư, vậy ta nhất định sẽ cho ân công đòi một lời giải thích. Lục Xuyên đưa mắt nhìn hiên ngang lẫm liệt, đỉnh đầu liền thiếu cái tiểu nguyệt trăng Ngao Bính trời đi. Con rùa già, bảo ngươi lừa ta quyệt nợ, ta vương nổ tại tay sợ ngươi chơi xấu. Bí thuật điện. Tên như ý nghĩa, trong này cất giữ đều là đủ loại long tộc cùng long tộc thu thập tới pháp thuật. Nơi này so kinh sử điện tàng thư ít đi rất nhiều, mà lại rất nhiều bí thuật đều có tu luyện hạn chế, chỉ thích hợp long tộc tu luyện sử dụng. Lục Xuyên lại tại bí thuật trong điện ngâm một ngày một đêm, chuyên môn dụng tâm nhớ rất nhiều kỳ dị pháp thuật, chờ sau khi đi ra ngoài tìm cơ hội luyện thêm. Lúc này, một bên khác Ngao Bính tiếng lão quy trong điện, đằng sau Long công chúa cũng nhàm chán đi theo. Lão Thiên Tuế, ngươi có phải hay không thiếu ta ân công cái gì sổ sách không trả? Vừa vào cửa Ngao Bính cũng không quanh co lòng vòng nói nhảm, trực tiếp liền hỏi lão quy đạo. A. Lão quy nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là ngày đó ta trong cung tiểu đạo sĩ. Long công chúa nhàm chán ngáp một cái, nói bổ sung, hắn liền là cứu tam ca của ta nguyên thần cái kia ân nhân. A. Lão quy lúc này nghe rõ ràng, sau đó triệt để ngốc tại nguyên chỗ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 114, đối phương lông không này lông. Ngày thứ 9. Đương Thái Dương từ Đông Hải dâng lên, lùng thứ nhất thần hy chiếu vào Long cung thời điểm, Long viên các cửa lớn chậm rãi mở ra. Lục Xuyên gánh vác Tử Tiêu kiếm cùng cung tiễn hộp từ trong cửa đi ra. Mặc dù hắn là tu chân luyện khí, kim tu võ đạo người, nhưng lúc này nhìn qua cũng có chút tiều tụy, hai mắt vàng vện tia máu, đỉnh lấy hai cái nồng đậm mắt quần thâm. Có thể nghĩ, mấy ngày nay hắn vì đọc đủ thứ tàng thư, khổ nhớ bí thuật, đến tột cùng hao phí lớn cỡ nào tâm lực. Ân công, ngươi. Ngươi không sao chứ? Đương Lục Xuyên đi ra một sát na, Ngao Bính đều bị giật nảy mình. Lục Xuyên cái này 8 ngày cơ hồ đều gầy hốc hác đi, lại thêm cái kia hai mắt quần thâm, cùng nguyên lai vị kia phiêu giật xuất trần đạo trưởng quả thực tưởng như hai người. Không có việc gì, ta rất tốt, kia cái gì, có khách phòng sao, ta nghỉ đi trước ngủ một giấc. Lục Xuyên mệt mỏi đạo. Có. Ngao Bính nói ra, vốn định bảo hắn biết lão quy sự tình, bất quá nhìn thấy Lục Xuyên mệt mỏi như vậy, vẫn là chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Tiếp lấy hắn liền phái người dẫn Lục Xuyên đi Long cung khách phòng nghỉ ngơi, Lục Xuyên vào xem gặp giường ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc, Lục Xuyên ngủ 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó trừ ăn ra chút linh quả bên ngoài, thời gian còn lại đều là đang ngủ. Thẳng đến ngày thứ 4, Lục Xuyên mới khôi phục tinh thần. Đây chính là lão quy tạ lễ. Lục Xuyên trong tay nhặt một trăng vàng ống ánh lông vũ, quay đầu hồ nghi nhìn về phía mỉm cười chờ đợi hắn tán thưởng Ngao Bính, 10 phần im lặng. Ta bảo ngươi đi cho lão quy nhổ sợi lông, ngươi liền thật bắt hắn lại cho ta sợi lông trở về. Huống hồ đây là rùa lông sao, rõ ràng là lông chim được không? Còn ánh vàng rực rỡ, xem xét liền lòe loẹt, nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Đúng vậy a, ân công, giữa các ngươi tạ lễ chẳng lẽ không phải? Chiếc lông chim này. Ngao Bính nụ cười trên mặt dần dần biến mất, có chút ngạc nhiên nói. Lục Xuyên. Nghe xong lời này, Lục Xuyên liền biết tiểu tử này hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn thật muốn lão quy một cọng lông. Thế nhưng là hắn nói đối phương lông không này cái lông a. Lục Xuyên thở dài một tiếng, tiểu tử ngốc này, đoán chừng lại bị cái kia gian trá con rùa già cho hố. Lắc đầu, Lục Xuyên cười nói, không có chuyện, cầm lại sợi lông cũng không tính ta toi công bận rộn một trận. Ân công, ngươi nhìn nhìn lại, chiếc lông chim này có chút không giống. Ngao Bính nhỏ giọng nói, nó bị lão thiên tuế bảo tồn rất tốt, xem như mệnh căn tử đồng dạng, ta thế nhưng là phí đi sức lực thật lớn mới chuẩn bị cho ngươi tới. Từng. Nghe được Ngao Bính kiểu nói này, Lục Xuyên giật mình. Trên thực tế, lúc này hắn cũng dần dần phát hiện chiếc lông chim này có chút không đúng. Ánh vàng rực rỡ, kiểu nặng, phía trên lưu chuyển lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, một bên phong mang bức nhân, tựa như đúc bằng vàng ròng một ngụm đao nhỏ. Mà lại, dính ở trong lòng bàn tay lúc đầu ngón tay có thể cảm nhận được, từ lông vũ bên trên truyền đến một cổ ấm áp cảm giác. Lục Xuyên thử thăm dò, cho bên trong xuyên vào một đạo chân lực, lập tức, lông vũ tại chỗ toát ra lửa bốc cháy lên, liệt diễm cuồn cuộn. Xong. Đồng thời kim vũ rung nhẹ, phản phất như đao kiếm trường ngâm, một cổ phong mang tất lộ bức nhân khí tức xuất hiện. Cũng may, Lục Xuyên xuyên vào chân lực cũng không phải là quá nhiều, chỉ là mấy hơi thở, những này động tĩnh liền toàn bộ đều trở nên yên lặng. Cũng không tệ lắm. Lục Xuyên vuốt vuốt căn này kim sắc lông vũ, hoặc là nói nó càng giống là một thanh đao nhỏ, có một bên vô cùng sắc bén, một bên lại không thương tổn người. Ngao Bính cười nói, ân công, muốn hay không đoán xem, chiếc lông kim này chủ nhân là lai lịch gì? Nó chủ nhân hẳn là một loại nào đó thần cầm, thực lực phi thường khủng bố. Lục Xuyên nhìn chằm chằm lông vũ, trầm ngâm nói, về phần có kim sắc lông vũ thần cầm, ta nhớ được có kim ô cùng kim sĩ đại bằng, ta đoán, đây là một căn kim ô lông chim. Kim ô là trong lửa tinh linh. Trời sinh liền có Thái Dương chân hỏa thần thông, mới cái kia lông vũ bên trên bốc hỏa. Rất có thể cùng kim ô có quan hệ. Ân công, lợi hại nha, cái này đều đoán được, lão thiên tuế nói thượng cổ lúc, nhân tộc đại nghệ mũi tên bắn chính này. Ngao Bính nói ra, bên trong một đầu tam túc kim ô thi thể liền rơi vào Đông Hải cảnh nội, đáng tiếc không biết tung tích, hắn cũng là dưới sự trùng hợp được mới một cái lông chim. Tam túc kim ô, cái này khó trách. Lục Xuyên nhẹ giọng tự nói. Theo hắn nhìn qua cổ tịch ghi chép, thiên địa sơ khai, vạn linh hàng thế. Thái Dương bên trong, ra đời một cái cực kỳ cường đại thần linh, vì một con tam túc kim ô, tên Đế Tuấn. Về phần trước kia trong tiểu thuyết Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tại Đông Hải cất giữ điển tịch không có tìm được, nơi này hẳn là không tồn tại. Đế Tuấn theo thời thế mà sinh, thành lập đời thứ nhất thiên đình quản lý tam giới, hắn vì thiên đế, đế hậu vì Hy Hòa. Hy Hòa cùng Đế Tuấn sinh 10 tử, vì thiên đình 10 đại thái tử, chân thân cũng là tam túc kim ô. Thượng cổ lúc cái này 10 vị thái tử làm loạn tam giới, hóa thành thập nhật hoành không, thiêu đốt đại địa sinh linh đồ tháng. Lúc này nhân tộc đã theo thời thế mà sinh, ở trên mặt đất phồn diễn sinh sống, vì nhân vương nhiêu thời đại, hắn tìm đến am hiểu tiễn thuật nhân tộc cường giả đại nghệ, bắn rơi chính này. Chỉ còn một cái tam túc kim ô không biết tung tích. Cho tới bây giờ lúc này, trên đời vẫn có một ít kim ô, bất quá đều là hai cái đùi, bây giờ muốn tìm một cái ba cái chân kim ô, rất khó. Tiểu Long, giúp ta tìm mấy cái trống không quyển trục. Cố gắng hết bước lớn hơn một chút, còn có bút mực. Lục Xuyên nói đem kim ô vũ thu nhập trong tay áo. Chủ nhân đã chết, kim ô vũ cũng uy lực giảm nhiều, giá trị cũng không phải là bao lớn, Thái Dương chân hỏa cũng mất uy lực không gây thương tổn được người. Nó bây giờ tác dụng, cũng liền làm tiểu đao làm cho một sử, lúc đối địch giống như cũng có thể đương phi đao ném ra bên ngoài. Ngao Bính nghe vậy, lập tức sai người đi tìm quyển trục cùng bút mực. Không bao lâu đã đưa đến, đều là trên nhất đồ tốt, quyển trục là dùng thiên tàm ti chế, thủy hỏa bất xâm. Bút mực là Ngao Bính chính mình, viết ra đồ vật vạn năm không thay đổi. Tài đại khí thô. Tốt, Tiểu Long, bần đạo quấy rầy các ngươi Long cung đã lâu, bây giờ cũng nên rời đi. Lục Xuyên lại cõng lên quyển trục, bút mực về sau, hướng Ngao Bính đưa ra rời đi cùng cáo từ. Vội vã như vậy. Ngao Bính nói, ân công, ngươi gì không ở thêm một chút thời gian, ta dẫn ngươi đi Long cung bốn phía đi dạo. Lần sau lại đến quấy rầy đi, bần đạo đi ra ngoài quá lâu, như tối nay là thời điểm trở về tìm ta sư phụ. Lục Xuyên nói ra. Vậy được rồi, cái này cho ân công. Ngao Bính lấy ra một khối ngân sắc lệnh bài, phía trên cuộn lại một con rồng, ở giữa là một cái bính chữ, ngày sau ân công đến Đông Hải, có ta lệnh bài thông suốt. Đa tạ, đa tạ. Lục Xuyên tranh thủ thời gian thu vào, rời đi Đông Hải phía sau hắn lại trở về chuyến trần đường qua. Tại dịch quán bên trong, hắn sẽ tại Đông Hải sở nhớ kỹ hạ bí thuật toàn bộ đều chép lại tại trên quyển trục. Dù sao hắn hiện tại chuyên tu Bát Cửu Huyền Công. Luyện không được pháp thuật, tuy rằng pháp thuật hắn hiện tại nhớ kỹ, có thế dần dần, khó tránh khỏi hội nhớ lầm một hai cái chữ. Có thế pháp thuật tuyệt không thể phạm sai lầm, kém một chữ hàm nghĩa chính là sai lệch quá nhiều, không luyện được việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma chuyện lớn. Lục Xuyên dùng thời gian một ngày chép lại. Thế nhưng là bởi vì hắn sau khi ra ngoài thái quá mệt mỏi, trước tiên đi trước ngủ cái cảm giác, dẫn đến mấy loại bí thuật pháp quyết quên một chút, không trọn vẹn tự nhiên là không thể luyện. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên lái hỏa độn quay về Triều Ca. Chương 115, Phi Hùng là ai? Từ biệt mấy tháng, Triều Ca Thành vẫn là trước sau như một phồn hoa cùng náo nhiệt. Trong thành một chỗ vắng vẻ ngõ hẹp xa xuất hạ một đạo động quang, rơi xuống đất lóe lên, biến thành Lục Xuyên. Bởi vì vào thành muốn kiểm tra, càng không cung những vật này kiểm tra lại có nhiều bất tiện, dứt khoát hắn trực tiếp lấy động quang vào thành, miễn cho phiền phức. Giữa hè lại lâm, trong thành bây giờ nhiều đồng dạng băng côn giao hàng, một căn 10 văn. Gian thương. Đi ngang qua lúc nghe được cái giá tiền này, Lục Xuyên người tổ sư gia này cũng nhịn không được mắng một câu. Làm tổ sư gia, hắn năm đó làm băng côn mới bán một căn ngũ văn tiền, bọn gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp tăng gấp đôi. So với bọn gia hỏa này giá cả, hắn người tổ sư gia này ngũ văn quả thực là không thể lại lương tâm, 10 văn cái giá tiền này ở chỗ này cũng không thấp. Cho nên, băng côn ở chỗ này liền thành xa xỉ phẩm, người bình thường còn ăn không nổi. Không bao lâu hắn liền đến tượng gỗ cửa tiệm trước. Cửa đóng, hắn đành phải lại gõ cửa, thế nhưng là gõ nửa ngày đều không có phản ứng. Không ở nhà vẫn là. Lục Xuyên nói ngẩng đầu nhìn về phía tường, con mắt đi lòng vòng, vây quanh cánh phía sau thả người nhảy lên vách tường, ngồi xổm ở đầu tường hướng trong viện nhìn lại. Chỉ gặp thân công báo gian phòng cửa sổ mở, bên trong có một đạo nhân đang ngồi ở bàn trà trước, hai mắt khép hờ nghiêng đầu, một tay khi cái đầu chợp mắt. Thật ngủ hay là giả ngủ? Lục Xuyên rất giận, ngươi đi ngủ cũng không cho người ta đến mở cửa, cố ý à. Bỗng nhiên hắn đứng lên từ tường đứng lên, mấy lần liền lướt lên thân công báo nóc phòng, toàn bộ quá trình lặng yên im ắng, linh xảo tựa như một con mèo. Đến nóc phòng về sau, vạch trần ngói hướng xuống mặt đi xem. Trở về thì xuống đây đi, đi ra ngoài một chuyến làm sao còn học được nhảy lên đầu lật ngói. Thân công báo vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, thế nhưng là bỗng nhiên từ từ nhắm hai mắt mở miệng. Chờ Lục Xuyên từ nóc phòng nhảy đến trong viện lúc, thân công báo đã tại cửa ra vào chờ. Ngươi người sư đệ kia thế nào? Thân công báo hỏi. Chết rồi. À. Lục Xuyên một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Thì ra là thế, ngươi làm rất tốt, đến cùng là ta dạy dỗ đồ đệ. Thân công báo nghe xong con mắt đều sáng lên, không ngừng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử này thật giỏi a. Rất hiển nhiên, việc này bởi vì thiên vị Na Tra, Thái Ức chân nhân đã nghiêm trọng đắc tội Đông Hải, đương nhiên người cũng không thèm để ý. Bất quá không nghĩ tới tiểu tử này tại dưới tình huống đó, còn có thể Đông Hải lẫn vào như vậy tưới ngừng, đồng thời còn chiếm được đến từ Đông Hải hữu nghị. Có chút bản sự a. Đúng rồi, đồ đệ, phía sau ngươi cái kia hộp dài bên trong chứa là cái gì? Thân công báo chú ý tới cái kia hộp dài. Cơ duyên của ta a. Lục Xuyên cởi xuống hộp dài lập trên mặt đất cổ, cười nói, sư phụ ngươi không phải nói cho ta chuyến này có cơ duyên sao, đây chính là, sư phụ quả nhiên thần cơ diệu toán. Khụ khụ khụ. Phải không, ân, xem ra ngươi thật cùng món kia bảo vật hữu duyên a. Thân công báo vội ho một tiếng phía sau hài lòng gật đầu, một mặt vui mừng nói ra, không sai không sai. Biểu hiện của ngươi rất làm cho sư hài lòng, tốt, hiện tại đi nghỉ ngơi một chút đi. Đúng. Lục Xuyên ôm lấy hộp dài đi, lưu lại thân công báo ở phía sau mặt một mặt trăm mối vẫn không có cách giải chi sắc. Tiểu tử này từ nơi nào lấy được cơ duyên, ta được tính tính là thứ gì? Thân công báo sắc mặt không được biến ảo, trên tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Lần trước hắn vì để cho Lục Xuyên vui lòng đi trần đường quan, cho nên cứ như vậy thuận miệng nói, ai biết có cơ duyên gì, may tiểu tử này không có để hắn đoán bên trong. Sư phụ. Có muốn không ngươi đoán một chút ta trong cái hộp này đầu là cái gì? Có thể hắn còn không có nghĩ xong, Lục Xuyên thanh âm liền truyền tới. Chỉ gặp hắn đi tới cửa phía sau thình lình quay đầu lại, thần bí hề hề cười nói, nhìn cái này đồ vật cùng ngươi tính tới món kia cơ duyên đúng hay không được? Cái này liền. Không cần a. Thân công báo cười khang nói. Bấm đốt ngón tay tay đã sớm lưng chấp sau lưng đều nhanh tính rút gân, bỗng nhiên bật thốt lên, cung. Trong truyền thuyết càng không cung, chấn thiên tiễn, đúng không? Lục Xuyên không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường mắt nhìn thân công báo, quay người ôm hộp vào nhà. Thân công báo. Tiểu tử thúi, đi ra ngoài một chuyến biến càng ngày càng tinh. Trong phòng. Lục Xuyên đi vào bàn trà trước, buông xuống hộp dài, cởi xuống sau lưng tử tiêu kiếm về sau, lấy ra ngọc hồ lô đem hắn được từ lão quy hai cái rương sách lấy ra ngoài. Cái này ngọc hồ lô mặc dù là một cái không gian pháp khí, nhưng cùng lúc cũng là một cái hồ lô rượu, bên trong đều là ngọc dịch quỳnh tương. Lần này hắn cũng là thực tại không có cách, mới đem ngao bính long hồn cùng sách đều cho trang đến bên trong, không phải địa phương khác lại không tốt tức đặt. Người ta đều cầm rắn đến ngâm rượu, không nghĩ tới ta dùng rồng ngâm một lần. Nhớ tới trong hồ lô trang qua ngao bính lúc, Lục Xuyên nhịn không được mất cười một tiếng. May là không có thực thể, đặt vào chính là nguyên thần, không phải hắn một hồ lô quỳnh tương ngọc dịch hắn thật là liền không thể đi xuống miệng. Lần này hắn đi trần đường quan thu hoạch có thể nói tương đối khá. Càng không cung, chấn thiên tiễn, đọc Đông Hải tiến lên cuốn tàn thư. Còn có một số bí thuật, Kim Ô Vũ, Long Nha, còn có. Na Tra càng không quyển tạm thời cũng từ hắn đảm bảo. Lục Xuyên ánh mắt từ trên bàn chiêu vật bên trong đảo qua, bỗng nhiên cầm lấy Kim Ô Vũ cùng Long Nha đi tìm thân công báo. Long Nha. Thân Công Báo nghe xong Lục Xuyên mà nói, lại nhìn thấy Long Nha phía sau không còn gì để nói. Trước kia máu chó đen, trọng minh chim lông vũ, bây giờ lại cất giữ một căn Long Nha, đồ đệ, ngươi cái này đặc thù cất giữ đam mê xem ra là sửa không được nha. Sư phụ đem Tử Tiêu kiếm ban cho đồ nhi phía sau đến nay đều không có phối kiếm, đồ nhi trong lòng băn khoăn. Lục Xuyên hai tay dâng lên Long Nha, nói ra, cái này Long Nha là đồ nhi lần này ngẫu nhiên đoạt được, vô cùng sắc bén, nếu là dùng đến chế tạo bội kiếm. Không sai. Thân Công Báo nghe xong hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận Long Nha nhìn một chút, gật đầu nói, ngươi có lòng. Đệ tử hẳn là. Được Long Nha về sau, ngày kế tiếp Thân Công Báo liền xuất phát tiến đến tìm hắn một vị am hiểu chế tạo binh khí chú kiếm sư bằng hữu đi. Lục Xuyên vẫn là có chút không yên lòng Tây Kỳ bên kia, thế là âm thầm đi một chuyến. Thế nhưng là vừa tới không lâu, dò thăm một tin tức lập tức để hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Nửa tháng trước, Văn Vương tại trong đêm mơ tới một đầu sinh giả cánh cánh lão hổ, đại phu tán nghi sinh xưng là phi hùng hiện ra, đồng thời trước đây không lâu thăm đến số phi hùng Khương Tử Nha, bái làm Tây Kỳ chi tướng. Chấp cánh hổ, phi hùng, chấp cánh hổ, phi hùng. Lục Xuyên tự lẩm bẩm, một người thất thần đi đến Tây Kỳ thành trên đường cái. Hắn không biết phi hùng liền là chấp cánh hổ, hắn coi là phi hùng liền là mọc cánh gấu, ai biết là mọc cánh lão hổ. Mọc cánh lão hổ. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thân Công Báo tọa kỵ, trong tam giới phần độc nhất, không có người nào tọa kỵ là chấp cánh hổ, cũng chính là phi hùng. Như vậy Chu Văn Vương mơ tới phi hùng, chỉ đến cùng là Khương Tử Nha vẫn là Thân Công Báo. Về tình về lý, Lục Xuyên đều càng có khuynh hướng cái sau một chút. Tránh ra, không muốn ngăn trở thừa tướng xa giá. Một đội quân sĩ tách ra đường phố bên trên đám người, che chở một cổ trang trí lộng lẫy, phía trước không có che chắn xe kéo từ trên đường cái trải qua. Khương Tử Nha ngồi ngay ngắn ở trong xe, hồng quang đầy mặt, quần áo lộng lẫy, nào có quá khứ nghèo kiết hủ lậu dạng. Bây giờ cả người nhìn qua đều thần thái sáng láng, phản phất tỏa sáng tân sinh. Xe kéo đi xa, Lục Xuyên đứng tại chỗ thật lâu không động, ánh mắt phức tạp hơn. Bây giờ đã nước đổ khó hốt. Sau một hồi hắn mới thở dài một tiếng, Thân Công Báo, ngươi thông minh một thế, làm sao lại hết